mà Thế Đại trở về. Chương 388, đó là mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lợi hại, kinh ngạc a, Đặng Vĩ Bác tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Nụ cười đắng chát, hung thủ là người nào? Sở Hàm ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc. Sở Hàm, cái này ta không biết nói. Ra ngoài ý định, Đặng Vĩ Bác nghiêm túc nhìn lấy Sở Hàm. Phụ mẫu thù ta muốn đích thân báo. Ngươi, Sở Hàm có chút không biết như thế nào mở miệng. Bỗng nhiên tình huống cải biến để hắn trở tay không kịp. Mặc dù nặng sinh cả đời khó tránh khỏi sẽ có hiệu ứng hồ điệp tạo thành một số tình huống cùng ở kiếp trước khác biệt. Nhưng là Đặng Vĩ Bác phụ mẫu tử vong lại có chút để Sở Hàm không chịu nhận. Thậm chí hắn đều không rõ ràng cái này bên trong nguyên do. Không nói cái này, Đặng Vĩ Bác tựa hồ không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Chỉ là hai mắt tinh sáng lại hâm mộ nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi tựa hồ sinh hoạt rất tốt. Sở Hàm miệng đầy đắng chát không biết nên đáp lại như thế nào. Giờ phút này đang lúc chen chúc trong phòng. Hai người cách ăn mặc có một trời một vực. Đặng Vĩ Bác từ trong ra ngoài đều là nạn dân. Mà chính mình lại cùng thời đại văn minh ăn diện không có quá lớn phân biệt. Thực sự chênh lệch quá lớn. Đối ngươi biết không? Đặng Vĩ Bác bỗng nhiên tâm tình cao vút, hoa chân múa tay kích động nói. Kinh thành mới phong nhất tên thượng tướng cùng tên ngươi giống như đúc. Mà lại vị kia vẫn là một tên tam giai tiến hóa giả. Ngươi cũng nhìn đi ra bên ngoài cái kia khảo hạch vách đá a. Tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng hạng nhất. S tổng hợp đánh giá. Nhìn thấy, Sở Hàm đầy dẫy chua xót. Có một câu kẹt tại trong cổ họng nửa ngày cũng không có nói ra. Mặt hắn thở dài nói. Phương Dung đâu? Ngươi có nhìn thấy hắn sao? Đặng Vĩ Bác khuôn mặt có trong nháy mắt ngưng kết. Trước đó vừa mới đè xuống phụ mẫu tử vong tâm tình lại thăng lên đến. Hắn có chút thống khổ cúi đầu. Hai tay không ngừng run rẩy. Phương Dung chết. Cạch. Sở Hàm đỡ ở bên cạnh bàn chân tay đột nhiên dùng lực. Bóp chặt lấy bàn gỗ một chân. Mảnh vụn rầm rầm từ chỉ trong khe lộ ra. Quảng cáo, chết như thế nào? Một lúc lâu sau Sở Hàm hỏi ra câu nói này. Là zombie, Đặng Vĩ Bác thanh âm xa xút. Sở Hàm không biết là ôm loại tâm tình nào rời đi gian phòng kia. Hắn không có nói cho Đặng Vĩ Bác chính mình giờ phút này là tứ giai tiến hóa giả. Cũng chưa nói cho hắn biết chính mình là tên kia sắp mới nhậm chức thượng tướng. Hắn cũng không nói gì. Chỉ là cùng Đặng Vĩ Bác bình tĩnh nói đừng. Đối phương cũng chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm một hồi. Không có giữ lại. Sở Hàm đang đi ra một đoạn đường về sau. Vượng Tài có chút không hiểu hỏi thăm. Hắn không phải ngươi đại học cùng phòng A, ngươi vì cái gì không giúp một chút hắn? Sở Hàm cước bộ không ngừng. Từng bước một hướng về khu vực chính trung tâm đi. Mỗi người đều có cuộc đời mình quỹ tích. Với ta mà nói. Đặng Vĩ Bác mặc dù là ta một cái khó mà giải khai khúc mắc, nhưng vô luận là hắn chả là Phương Dung vẫn là Phạm Hồng Hiên. Đều là 8 năm trước liền đã chết mất người. Vượng Tài vô cùng kinh ngạc. Người trước kia không phải nghĩ như vậy. Trước đó trừ phụ mẫu. Người nguyện vọng lớn nhất cũng là đem ba người này tìm tới. Đồng thời bọn họ không phải trợ giúp qua ngươi a. Tuy nhiên một thế này hết thảy quỹ tích cũng khác nhau. Xem như cùng ở kiếp trước hoàn toàn không giống. Nhưng người ý nghĩ làm sao bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy? Sở Hàm không có trực tiếp trả lời. Chỉ nói là ra một câu nói khác. Ngươi không cảm thấy cái kia cái phòng bên trong có cỗ mùi vị khác thường a? Vượng Tay gật đầu. Đúng, rất thúi. Cái kia một vùng địa phương đều rất thúi. Quá bẩn, đoán chừng là thời gian dài không thanh lý nguyên nhân. Không. Sở Hàm cắt ngang nó, thanh âm có chút lạnh, đó là mùi máu tươi. Ngay tại Sở Hàm đi không lâu sau, đóng cửa lại Đặng Vĩ Bác đi đến trước đó chính mình ngồi trên mặt đất. Nhẹ nhàng đem bên cạnh tạp vật xốc lên, đem một khối đặt ngang tại mặt đất tấm ván gỗ nhấc lên. Nhất thời một cỗ dày đặc mùi máu tươi phiêu tán mà ra. Trong nháy mắt đem trọn cái phòng chiếm hết, đó là một cái bị móc sạch địa động. Chỉ có 1 mét sâu. Rất hẹp. Bên trong là một cái thùng. Trong thùng là một tên nhân trệ. Gãy tay gãy chân. Bị móc rơi con người cắt mất đầu lưỡi. Nghe được. Đặng Vĩ Bác trên mặt thay đổi trước đó cùng Sở Hàm gặp mặt lúc bình tĩnh. Mà chính là đổi thành một bộ âm ngoan thần sắc. Sở Hàm hỏi ngươi a ách. Ách ách ách. Trong thùng nhân trệ phát ra một trận tê tâm liệt phế thanh âm. Từ trong cổ họng phát ra. Hắn không có đầu lưỡi vô pháp nói chuyện. Thanh âm cũng rất nhỏ. Nhưng lại biểu lộ dữ tợn không ngừng lay động. Đem thùng gỗ sáng rõ đụng chút vang lên. Nếu như Sở Hàm ở chỗ này. Nhất định sẽ nhận ra cái này nhân trệ. Chính là Đặng Vĩ Bác trong miệng nói bị zombie giết chết Phương Dung. Hừ. Ngươi liền cả một đời mang ở chỗ này đi. Đặng Vĩ Bác hung dữ hướng về phía Phương Dung trên mặt phun một bãi nước miếng. Ngay sau đó nụ cười biến thái nói. Yên tâm, dù là chính ta ăn không đủ no cũng sẽ không để ngươi chết đói. Ta muốn một mực tra tấn ngươi. Bành, khép lại tấm ván gỗ. Đặng Vĩ Bác tâm tình vô cùng thư sướng. Sở Hàm vậy mà đi vào kinh thành khu vực. Thật sự là xảo a, dừng lại. Tại kinh thành khu vực nơi trung tâm nhất, hai tên ăn mặc quân phục người đem Sở Hàm ngăn lại. Nơi này là cả kinh người sống sót khu vực trọng yếu nhất địa phương. Thành lập được nội thành thành hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Bên trong không chỉ có thủ vệ xâm nghiêm, đường càng là sạch sẽ không có một tia cho bụi. Liền nhìn thủ vệ đều là tiến hóa giả. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt trong căn cứ thành. Muốn vô thanh vô tức lan lộn vào xem đến là không thể nào. Ngày kia cũng là năm mới ngày đầu tiên. Nơi này bảo vệ càng xâm nghiêm. Đồng thời dọc theo con đường này hắn đã thấy mấy cái quân hàm thượng úy trở lên người đi vào bên trong. Quảng cáo. Hai tên thủ vệ nhìn thấy Sở Hàm ăn mặc vừa vặn không giống như là phổ thông người sống sót. Bên trong một người thái độ chính là hơi đỡ một ít nói. Nơi này là nội thành khu vực. Người không có phận sự không thể tới gần. Sở Hàm vừa muốn nói chuyện. Đợi chút nữa. Một tên thủ vệ khác bỗng nhiên nói. Có thể là đến báo danh tham quân. Nhưng là tìm sai địa phương a. Ta nghe tới một vòng trực ban người nói rất nhiều lần đến kinh thành khu vực người đều tìm nhầm cửa vào. Có khả năng. Vị thứ nhất ngăn lại Sở Hàm thủ vệ gật gật đầu. Cứ như vậy đem Sở Hàm gạt sang một bên cùng người bên cạnh trò chuyện. Dù sao gần nhất chúng ta khu vực nhân khẩu số lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tham quân người mấy ngày nay u đô. Tất cả mọi người muốn tại năm mới ngày đầu tiên tuyên thệ. Đúng vậy a, ta đều hối hận. Tên kia thủ vệ mặt mũi tràn đầy không nguyện ý. Ta là nửa tháng trước tiến đến. Sớm biết đợi thêm nửa tháng. Năm mới ngày đầu tiên nhập quân danh tiên thệ thú vị biết bao a, mà lại nghe nói 80 tướng quân đều trở về tham gia lần này năm mới đại hội. 15 tên thượng tướng càng là lần đầu tiên đến ngoài 10 vị. Có thể nhìn thấy không ít danh nhân a, ta dựa vào. Ta là bên trên tuần lễ nhập quân doanh. Ta chẳng phải là càng thua thiệt. Hai người liền đau lòng như vậy nhức óc một mặt hối hận. Càng trò chuyện càng khởi kinh. Hoàn toàn quên trước mặt bọn hắn còn đứng lấy một người chờ lấy vào thành. Ta nói, năm mới đại hội là cái gì? Sở Hàm một mặt hỏi thăm ý tứ. Còn có nhập quân doanh lần thứ nhất đi vào miệng ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.